Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Dương lão gia tử lên tiếng về sau, hiện trường có rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn cũng cảm giác Lạc Phàm rất quá đáng, dù là ngươi là cao cao tại thượng thần vương. Dù là ngươi là quốc vận thủ hộ giả, có thể đây cũng là bách tính đối ngươi tôn sùng, là dân chúng đem ngươi nâng lên đến, ngươi có thể nào trước công chúng dưới khi nhục kẻ yếu. Dù là thư gia làm có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng khi chúng tay tát, nhục nhã, loại thủ đoạn này có nhục thần vương trong lòng bọn họ hình tượng. Thủ đoạn làm người sợ run, khinh thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều là người bình thường, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng Dương Triệu Ngân lại là Dương Vũ Thành đệ nhất cường giả, có được nguyên anh kỳ bát tầng tu vi, mà lại còn cùng tu chân giả hiệp hội hội trưởng, vừa mới vượt qua cửu trọng kiếp Thạch Thái Nhiên chính là bạn cũ hảo hữu. Cũng chính bởi vì cái này quan hệ, Thạch Thái Nhiên mới có thể thu Dương Sâm làm đệ tử. Đương nhiên, Dương Sâm cũng có được hiếm thấy thể chất. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta còn không có động tới ngươi Dương gia, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra nghĩ bị dẫm sao? Chẳng lẽ các ngươi thật coi thư gia là thành thân gia? Xem bọn hắn bị ta nhục nhã, trong lòng cảm giác khó, muốn đồng hoạn nạn gặp chân tình. Dương Triệu Ngân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lạc thần, ngài tại Bắc Cảnh chống cự dị tộc, điểm này chúng ta kính ngài, nhưng chúng ta không sợ ngài, bởi vì đây là một cái xã hội pháp trị, còn không phải do ngươi muốn làm gì thì làm. Lạc Phàm nhếch miệng lên, muốn cùng ta giảng đạo lý đúng không? Chính là như thế, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý. Thư gia muốn phá hư Viêm tộc hôn sự, việc này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sao? Ta dù không muốn dùng công huân đến nói chuyện, nhưng có một chút tất cả mọi người rõ ràng, ta bảo vệ Viêm quốc cũng tại bảo vệ thân nhân của ta. Trên người ta có quá nhiều các ngươi không cách nào hưởng thụ đặc quyền, dựa theo luật pháp, chỉ dựa vào thư gia phá hư Viêm tộc hôn sự điểm này, liền phạm chu cửu tộc tội chết. Đám người khẽ gật đầu. Nếu như thư chính nghĩa không có công khai Lạc Phàm bối cảnh, như vậy thư gia cho dù có tội, nhưng cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới phá hư Viêm tộc hôn sự. Nhưng bây giờ thư gia biết rõ Lạc Phàm lai lịch, lại khăng khăng muốn đem Thư Nhiên gả cho Dương Sâm, cái này có chút không thể nào nói nổi. Dù là Lạc Phàm khăng khăng muốn tru sát thư gia cửu tộc cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, những cảm giác kia Lạc Phàm thủ đoạn quá kích đám người cũng đều sinh ra hổ thẹn chi ý. Hắn thủ đoạn nhìn như tàn nhẫn, nhưng thật tàn nhẫn sao? Đây là đối thư gia lớn nhất nhân từ cùng khoan thứ a. Mà ta cũng không có hành xử Viêm tộc đặc quyền, tuyệt không tru sát thư gia cửu tộc, chỉ là đánh bọn hắn mấy bàn tay, mắng bọn hắn vài câu, làm sao liền biến thành ỷ thế hiếp người, biến thành muốn làm gì thì làm rồi? Chẳng lẽ ta đường đường Bắc Cảnh chi chủ bị ủy khuất còn muốn nén giận? Chẳng lẽ liền không thể như cái người bình thường đồng dạng phát tiết tâm tình của mình sao? Thử hỏi, ta Lạc Phàm nếu như ngay cả người yêu của mình đều không thể bảo hộ, làm sao đảm bảo hộ thiên hạ thương sinh? Câu nói sau cùng dị thường trầm thấp, giống như sấm mùa xuân nổ vang, quanh quẩn tại tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu nhất. Nhất là câu nói sau cùng, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Đúng a, hắn là Bắc Cảnh chi chủ, quốc vận thủ hộ giả. 10 năm như một ngày đợi tại cái kia nhân gian địa ngục, chỉ vì nhà nhà đốt đèn, chỉ vì cái này thái bình thịnh thế. Nếu như hắn ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không thể bảo hộ, lại sao bảo hộ cái này tốt đẹp sơn hà? Nghĩ đến cái này, rất nhiều người hận không thể xông lên phía trước, thay Lạc Phàm đem thư ra diệt môn. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ. Đúng thế, hắn thật vất vả có nữ nhân yêu mến, mà các ngươi thư gia lại muốn cưỡng ép chia rẽ bọn hắn. Cử động lần này vô cùng có khả năng ảnh hưởng Viêm quốc khí vận. Lời này khoa trương rồi. Không không không, không có chút nào khoa trương. May Lạc Thần xuất hiện kịp thời. Nếu như hắn không thể kịp thời xuất hiện, nếu như Thư Nhiên thật phản bội gả cho Dương Sâm, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Mặc dù trong bọn họ phần lớn đều là người bình thường, nhưng ai đều biết tu chân giả coi trọng nhất chính là tâm tính. Vạn nhất Lạc Thần bởi vì chuyện tình cảm tâm tính băng, đến thời điểm như thế nào tại Bắc Cảnh đối kháng dị tộc, vạn nhất những dị tộc kia giết vào địa cầu, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Nghĩ đến cái này, mọi người tức giận trong lòng càng thắng rồi hơn. Thư gia tốt xấu là Dương Vũ Thành bên trong danh môn vọng tộc. Nhìn một cái bọn hắn làm đây là chuyện gì a? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng chợt phát hiện, Tiểu Phàm ca không chỉ tu vì khủng bố ngập trời, thậm chí còn có được một ngụm nhanh mồm nhanh miệng. Lời nói này nói có lý có cứ, thật là khiến người ta mở mày mở mặt a. Chỉ tiếc, Tiểu Phàm ca IQ quá thấp, phương diện kia sự tình cái gì cũng đều không hiểu. Dương Triệu Ngân sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn định đứng tại chính nghĩa góc độ hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại, lại không nghĩ rằng bị đối phương rút một cái bạt tai mạnh. Cái này khiến hắn có loại đau rát cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không cách nào phản bác. Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Triệu Ngân. Nói xong thư gia sự tình, có thể nói một chút người ta ở giữa ân oán đi. Dương Triệu Ngân hừ nhẹ một tiếng, người ta ở giữa có gì thù hận? Lạc Phàm nhìn về phía cách đó không xa Dương Sâm, hắn là người Dương gia đệ tử a. Tại trước đó, hắn luôn miệng nói nửa tháng sau, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì chìm Đông Hải, xin hỏi, đây coi là không tính đối ta bất kính, có tính không có nhục Viêm tộc danh dự, có tính không khiêu khích Viêm tộc quyền uy? Dương Sâm quát lạnh một tiếng, coi như ta khiêu khích ngươi lại như thế nào? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Sư phụ ta thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu cấp cường giả, là chuẩn tiên người, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì cùng sư phụ ta đấu? Đông Hải nhất chiến, ngươi hẳn phải chết. Im ngay. Dương Triệu Ngân khẽ quát một tiếng, có ngươi dạng này nói chuyện với Lạc Thần Vương sao? Còn không tranh thủ thời gian hướng Lạc Thần Vương chịu nhận lỗi. Dương Triệu Ngân có chút sợ, mặc dù trong lòng hắn, nửa tháng sau Đông Hải nhất chiến Lạc Phàm cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể, hắn chung quy là Bắc Cảnh chi chủ, loại này quyền cao chức trọng tồn tại, lại sao là bọn hắn loại tiểu nhân vật này có thể đắc tội? Vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Dương Sâm hừ lạnh một tiếng, không có xin lỗi, cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Kỳ thật, hắn cũng không phải là chung loại kia không có đầu óc ra sân liền chết vai phụ. Có thể hắn hôm nay thật rất tức giận, cũng chính là như thế, hắn mới có thể nói ra phía trước kia lời nói tới. Hiện tại trong lòng nộ khí biến mất một chút, chỉ còn lại vô tận nghĩ mà sợ cùng bất an. Bởi vì, chỉ bằng vừa rồi lời kia, Lạc Phàm liền có thể đem hắn đánh giết, thậm chí tru sát Dương gia cửu tộc. Lạc Thần bớt giận, còn mời ngài xem ở hắn là đứa bé phân thượng tha cho hắn một mạng. Dương Triệu Ngân vội vàng nói, xin lỗi, tư thái thả rất thấp, bởi vì hắn cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý. Lạc Phàm nói, kỳ thật, ta không thích giết người, đã Dương tộc trưởng đều mở miệng cầu tình, vậy ta liền thả hắn một con đường sống. Dương Triệu Ngân hai ông cháu như phụ thả nặng nhẹ nhàng. thở ra, nhưng vào lúc này, Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo màu vàng kim nhạt chỉ lực gào thét mà ra. Trực tiếp xuyên thấu Dương Sâm đan điền, tiếng kêu thê thảm tại Dương Sâm trong miệng truyền đến. Hắn che lấy máu me đầm đìa phần bụng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn qua hết sức thống khổ, Dương Triệu Ngân giận tím mặt. Lạc Phàm, ngươi nói không giữ lời. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Không phải ta nói không giữ lời, mà là ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.